Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 282, Huyền Trúc Thanh. Ánh mắt lườm Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc một chút, trận này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, có lẽ các người liền muốn mỗi người đi một ngả, chớ có trách ta quá tàn nhẫn, muốn trách thì trách chúng ta lập trường khác biệt. Chỉ có thể là địch, mà lại ta làm như vậy còn có thể bảo vệ Tiểu Vũ nhất mệnh. Dù sao ngươi Đường Tam sau cùng hẳn phải chết, tội gì muốn nhiều dựng lên một cái Tiểu Vũ đâu. Chỉ hy vọng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên có thể cho lực một chút. Lục Huyên thầm nghĩ nói, bất quá áo tư tạp đột phá 30 cấp. Điều này cũng đúng một tin tức tốt. Dù sao hắn cùng áo tư tạp quan hệ còn có thể. Chúc mừng ngươi, áo tư tạp, 14 tuổi thì có thể đột phá hồn tôn thực vật hệ hồn sư. Ngươi vẫn là thứ nhất. Lục Huyên nói ra, chỗ nào, cùng ngươi so ra kém xa. Áo tư tạp cười ha ha, nhưng là trong giọng nói nhưng lại có một tia vui vẻ. Dù sao đột phá loại sự tình này bày tại bất kỳ một cái nào hồn sư trên thân đều là một kiện đáng giá chuyện vui, huống chi là đột phá hồn tôn lớn như vậy cửa khẩu đâu. Ha ha, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói, ta có thể không có nói láo, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất thực vật hệ hồn sư. Áo tư tạp thiên phú vẫn là có thể. Tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư toàn bộ đại lục có lẽ cũng liền áo tư tạp một cái. Chỉ cần hắn có thể tu luyện tới phong hào đấu la tầng thứ, liền có thể tiếp nhận thực thần khảo hạch. Có thể nói áo tư tạp là nắm giữ thành thần chi tư người. Nguyên tác sử lai khắc thất quái. Nếu như không có tiên thảo, nắm giữ thành thần mấy người biết chỉ có hai cái. Một cái là Đường Tam, một cái khác cũng là áo tư tạp, đến mức những người khác đều không được. Đương nhiên, hiện tại thì không đồng dạng. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện bên trong ngoại trừ Lục Huyên, Chu Trúc Thanh thiên phú nên là tối đỉnh cấp, siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu, 12 tuổi 37 cấp, thiên phú như vậy đã là vượt qua những người khác, cho dù là cùng Đường Tam so. Cũng là một cái cấp bậc, dù sao song sinh võ hồn cố nhiên hiếm thấy, nhưng là siêu cấp võ hồn đồng dạng khó cầu. Nghe được áo tư tạp đột phá 30 cấp, những người còn lại đều là hơi kinh ngạc, dù sao thực vật hệ hồn sư vốn là rất khó tu luyện. Có thể tại cái tuổi này tu đến tình trạng như vậy đích thật là không dễ dàng. Viện trưởng, ngoại trừ những thứ này thì không sao chứ? Lục Huyên hỏi. Không sao, Phất Lan Đức phất phất tay, nói, các người đều trở về đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai xuất phát. Phất Lan Đức đã đều nói như vậy mọi người tự nhiên cũng giải tán, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hướng đại sư phương hướng tới gần. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp cùng đi, Đái Mộc Bạch một người trực tiếp không thấy bóng dáng. Tựa hồ cũng thật không dám cùng Lục Huyên đối mặt, mà lại Đái Mộc Bạch trên mặt còn có mấy đạo vết máu đâu. Bị U Minh phá hồn chảo cào nát thương thế như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tốt. Đái Mộc Bạch tối thiểu muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Đến mức trung gian đoạn thời gian này, hắn cũng chỉ có thể đỉnh lấy chương này có chút hủy dung nhan mặt. Lục Huyên cũng không thèm để ý bọn họ. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay thì hướng về chính mình nhà gỗ phương hướng đi đến. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy tẩu tán mọi người, nhẹ nhàng dậm chân, sau đó hướng lấy Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh phương hướng đuổi tới. Không có cách, toàn bộ học viện nàng thì cùng Lục Huyên quen thuộc nhất. Đạp, Lục Huyên bước chân dừng lại, quay người nhìn lấy chữ Vinh Vinh, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Không theo các người ta cũng không có địa phương đi à. Chữ Vinh Vinh cười nói. Ngươi về chính mình túc xá không được sao? Lục Huyên nói ra. Túc xá chỉ có một mình ta. ta đợi không ngừng mà. Chữ Vinh Vinh nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên mi đầu khẽ nhíu một cái. Nói ra, ta cùng Trúc Thanh có chút tư mật thoại muốn nói. Ngươi theo chúng ta không tiện lắm. Là liên quan tới lúc đó đại đấu hồn trường nữ hài kia sao? Chữ Vinh Vinh cười hì hì. Ánh mắt bên trong hiện ra hào quang kỳ dị. Không có quan hệ gì với ngươi. Lục Uyên thản nhiên nói. Hắc hắc, ta đây không phải quan tâm ngươi nha. Lục Uyên, ngươi có phải hay không có hai người bạn gái à? Chữ Vinh Vinh tò mò nhìn Lục Uyên. Ta hiện tại có ba cái bạn gái. Hài lòng, Lục Uyên ngữ khí nhàn nhạt. Hắn sao có thể không biết chữ Vinh Vinh đang có ý đồ gì? Không phải liền là muốn đuổi theo chính mình sao? Nhưng là coi như muốn truy ngươi cũng phải phân cái trường hợp đi. Chu Trúc Thanh còn thì ở trước mặt mình đâu. Mà lại chính mình rời đi ba ngày. Trong nội tâm nàng vốn là tức giận. Bình giấm chua đều đổ. Lại bị ngươi như thế một kích. Cái kia được rồi. Không phải càng tức. Hống lên tương đương phiền phức. Ba cái bạn gái. Chữ Vinh Vinh có chút kinh ngạc nhìn Lục Uyên. Thật không có nghĩ tới tên này còn thật dám a, mà lại cứ như vậy nói ra. Nhìn Chu Trúc Thanh dáng vẻ, tựa hồ đã sớm biết đồng dạng, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Ta cũng biết tâm tư của ngươi, như ngươi thấy, ta chính là cái chân đạp ba đầu thuyền kẻ đồi bại. Cho nên ngươi không dùng tại trên người của ta lãng phí thời gian. Không đáng giá. Lục Uyên nhìn lấy chữ Vinh Vinh kinh ngạc biểu lộ, chủ động hướng chữ Vinh Vinh nói rõ hết thảy, biểu đạt chính mình cự tuyệt ý nguyện. Sau khi nói xong, cũng không thèm để ý chữ Vinh Vinh nghĩ như thế nào. Lôi kéo Chu Trúc Thanh thì đi xa, dù sao lời đã nói xong, chữ Vinh Vinh lại thế nào nghĩ, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Nhìn lấy Lục Uyên đi xa bóng người, chữ Vinh Vinh cười khúc khích, nói ra, nào có kẻ đồi bại chính mình nói chính mình là kẻ đồi bại. Ngươi muốn ta từ bỏ, ta thì hết lần này tới lần khác không buông bỏ. Thứ ta muốn còn không có được. Ngươi cũng giống vậy, chữ Vinh Vinh nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt chấp nhất mà kiên định, muốn cho nàng thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Cái này sao có thể... Nàng thế nhưng là tiểu ma nữ a. Lôi kéo Chu Trúc Thanh một đường trở về hai người trụ sở. Đẩy cửa ra, tiến vào Chu Trúc Thanh nhà gỗ. Chu Trúc Thanh ở giường đầu ngồi xuống, một đôi đen như mực linh động mắt to cứ như vậy thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Uyên. "Trúc Thanh, có lời gì ngươi cứ nói đi, không nên giấu ở trong lòng, đối thân thể không tốt." Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, ba ngày này, ngươi có phải hay không đã cùng Thiên Nhận Tuyết cái kia? Chu Trúc Thanh hỏi, Lục Uyên nhẹ gật đầu, loại chuyện này, không có cần thiết giấu giếm, sớm muộn cũng sẽ có. Há, ta cũng đoán được một chút. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, Trúc Thanh, Lục Uyên tiến lên hai bộ, ngồi tại Chu Trúc Thanh bên người. Đem Chu Trúc Thanh kéo, nhẹ giọng hỏi, ghen, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, đem cái đầu nhỏ vùi vào Lục Uyên trong ngực, nói ra, ta biết loại chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh, nhưng khi chính mình tự mình đối mặt thời điểm, trong tim ta vẫn còn có chút không thoải mái. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên yên lặng không nói. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh khẽ ngẩng đầu. Làm sao vậy, Trúc Thanh? Lục Uyên nghi hoặc nhìn Chu Trúc Thanh. Hôn ta. Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ bừng, chủ động đưa ra yêu cầu này. Tốt. Lục Uyên hơi hơi cúi đầu, bao trùm ở Chu Trúc Thanh môi đỏ, dùng lực thăm dò. Nửa giờ sau, Chu Trúc Thanh hai tay che kiêu ngạo, trên mặt nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Vì cái gì từ bỏ ta? Ngươi còn nhỏ. Chờ qua 2 năm đi. Lục Uyên nhẹ nói. Ngươi có thể nhịn được. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi Lục Uyên cường ngạnh nàng xem như đã lĩnh giáo rồi. Mặt quay về phía mình đại mỹ nhân như vậy.